Chương 109, kỳ vật, khí vận huân chương. Vô lượng bên trong thế giới. Lưu Hải tùy ý ngồi ở đỉnh trên mặt đất, đem hộp gỗ mở ra. Nhớ mở ra đến cùng bảo tồn vật gì tốt, Lưu Hải phi thường hỉ hệ ưu kỳ. Sở vô tướng khả khả nói, thứ tốt ta đương nhiên là thứ tốt, ta chẳng lẽ còn gặp lừa ngươi à? Lưu Hải mới không tin hắn, ánh mắt nhìn về phía trong hộp gỗ. Đây là một khối dị thường phổ thông màu vàng huân chương, tựa hồ là bằng sắt, dỉ xét loang lổ, mặt trên dỉ xét từng khối, đoàn cùng nhau. Sờ lên có loại phi thường thô ráp xúc giác, ánh chừng một chút trọng lượng, cùng sắt thường tính chất gần như, đối với kim đan chân nhân tới nói, nhẹ như không có vật gì. Chính diện tiêu một cái cổ văn, Lưu Hải nhận ra, chính là vận tự đây là cái gì? Lưu Hải kinh ngạc. Ngươi mang mang chẳng phải sẽ biết? Sở vô tướng hai tay chống nạnh. Lưu Hải lườm hắn một cái, nói, ta đang ghét nhất ngươi loại này che che giấu giấu người không thoải mái. Lưu Hải đem cái này thiết huân chương mang đến trên người. Ken, chúc mừng ngươi thu được kỳ vật khí vận huân chương. Kỳ vật khí vận huân chương hiệu quả, đeo sau có thể đem người sử dụng phụ thuộc thế lực có dư số mệnh thu về đến huân chương, cô động thành số mệnh trị, tiêu hao số mệnh trị có thể phát động số mệnh kỹ năng hiện hữu số mệnh trị, không điểm kỹ năng 1, tụ tập số mệnh, không tiêu hao, thu về phụ thuộc thế lực có dư số mệnh, một tháng có thể một lần phát động số lần không thể tích lũy kỹ năng 2, số mệnh ngăn chặn tai nạn, có thể tiêu hao số mệnh trị có thể kháng cự thai tránh cướp một lần. 100 điểm có thể kháng cự tiểu thai tiểu họa, 100 vạn điểm có thể kháng cự đại thai đại họa, 10 điểm có thể kháng cự hẳn phải chết thai họa. Kỹ năng 3, số mệnh chúc phúc, có thể tiêu hao số mệnh trị thu được một lần phúc duyên. 100 điểm số mệnh trị có thể thu hoạch tiểu phúc tiểu duyên, 100 vạn điểm có thể thu hoạch đại phúc lớn duyên, 10 điểm có thể thu hoạch kinh thiên phúc duyên. Ghi chú, này số mệnh trị không phải số mệnh thuộc tính bản thân. Lưu Hải đem thuộc tính thả cho bọn họ xem. Thứ tốt chứ? Sở vô tướng xoa một chút ngụm nước, nói, nếu như ta sớm một chút nắm giữ vật này, nơi nào sẽ rơi xuống hiện tại kết cục? Kỳ vật không thẹn là kỳ vật. Sở vô tướng đầy mặt ước ao. Lưu Hải gật gù, hài lòng nói, xem ra không sai, có thể tụ tập phụ thuộc thế lực số mệnh trị, ta thử một chút xem có thể thu được bao nhiêu số mệnh trị đi. Tiểu Bạch Miêu ánh mắt ngắm lại đây. Phát động kỹ năng tụ tập số mệnh. Ken chính đang phát động kỳ vật khí vận huân chương. Kỹ năng 1, bắt đầu tụ tập số mệnh. Ken chính đang tụ tập vô lượng thế giới sinh linh có dư số mệnh, tụ tập tự nhiên cổ thụ có dư số mệnh, cộng 3 van nở điểm số mệnh trị. Ken chính đang tụ tập vô lượng tông tông môn thành viên có dư số mệnh, tông môn thành viên tổng cộng 298 van nở 3009 tên, thu được 298 van nở 309 giờ số mệnh trị. Bên trong trúc cơ cảnh giới 10 tên, phụ gia 10 điểm số mệnh trị. Cảnh giới kim đan nguyên anh cảnh giới 1 tên, phụ gia tháng 10 năm 00 điểm số mệnh trị. Số mệnh trị chính là số mệnh hợp chất diễn sinh. Ken chúc mừng ngươi thu được 301 van nở 3119 điểm số mệnh trị. Lưu Hải cổ quái liếc mắt nhìn nhắc nhở nói, vô lượng tông lúc nào đã có nhiều như vậy thành viên, ta cũng không có chú ý. Mặt khác, ổ tiêu thập tam bọn họ lại cũng đã đột phá đến trúc cơ cảnh giới, hơn nữa còn là trúc cơ trung hậu kỳ lợi hại. A, sở vô tướng hiếu kỳ nói, bao nhiêu số mệnh trị? 3 triệu điểm. Lưu Hải nói, khí như vậy tính toán, ngươi chỉ cần lại quá 280 năm, không tới 300 năm liền có thể tập hợp 10 tỷ số mệnh trị, có thể thu được kinh cơ duyên vô cùng to lớn. A, sở vô tướng cả kinh nói, nửa tuổi không tới thần con mẹ nó, nửa tuổi không tới 300 năm, ta hiện tại liền 30 năm đều không sống đến đây. Lưu Hải không nói gì. Sở vô tướng nhìn nhìn hắn, nói, đừng không biết đủ ngươi liền mừng trộm đi nắm một chỉ hệ u đi ra chơi chơi, nhìn hiệu quả thế nào. Lưu Hải gật gật đầu nói, có thể thử xem Ken có hay không tiêu hao 1 triệu điểm số mệnh trị, phát động số mệnh ngăn chặn tai nạn kỹ năng. Xác định Ken ngài đã phát động số mệnh ngăn chặn tai nạn kỹ năng. Lưu Hải cùng sở vô tướng hai người lẫn nhau trừng mắt nhìn, chờ đợi 10 phút, nhưng không có bất kỳ cảm giác. Lưu Hải thầm nói, làm sao không phản ứng gì? Sở vô tướng trần chờ nói, khả năng thời gian còn chưa tới. Tiểu Bạch Miêu móng nuốt nhỏ che mặt, một bộ xem kẻ ngu si dáng dấp nhìn một người một ma, nói, các ngươi là kẻ ngu si sao? Nếu là ngươi không có thai kiếp, phát động số mệnh ngăn chặn thai nạn tự nhiên là vô hiệu, đương nhiên không có phản ứng. Nếu là ngươi có thai kiếp, phát động kỹ năng sau thai kiếp QNZ không rồi tự nhiên QNZ không có phản ứng, vậy ta không phải thiệt thòi chết. Lưu Hải trợn mắt lên, ngươi muốn ho cờ chắc toán phúc họa năng lực, nếu không thì đợi được cơ duyên hoặc thai họa đến trước mặt ngươi mới biết phát huy tác dụng. Không có. Tiểu Bạch Miêu nói lầm bầm. Lưu Hải gật gật đầu nói, mặt sau xác thực cần tu hành phương diện này kỹ năng, hiện tại quan trọng nhất chính là tăng lên số mệnh trị. Số lượng vô lượng tông bên kia đã nhiều lắm rồi, vậy chỉ có thể. Lưu Hải nhìn mình vô lượng thế giới, rơi vào trầm tư. Lục đạo 6 nhà Nguyên Anh đang cùng Dương Long trước Thái Minh Tông tông chủ, hiện thiết nhà khách khanh Nguyên Anh, thiết bố Sam trước Bách Luyện Tông tông chủ, hiện chủ nhà họ thiết ở một chỗ trong mật thất trao đổi cái gì. Chúng ta nhất định phải mau chóng giải quyết đi. Hải vô lượng thiết bố Sam định ra nhạc dạo, hắn tăng lên tốc độ thực sự quá nhanh, lại là một tên luyện khí sư có thể thấy được linh căn ngộ tính tư chất vô cùng tốt, e sợ lại quá mấy chục năm, liền có thể đột phá đến nguyên anh cảnh giới, thừa dịp hắn vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, tiêu diệt hắn. Dương Long cũng la đồng ý nói, bao nhiêu gia tộc cường nhân đều là coi thường người yếu, cuối cùng đều bị người yếu đột kích ngược sát phạt, ta không muốn làm người như vậy quá không đầu góc. Lục đạo QNZ gật đầu liên tục, nói, ta sáu nhà QNZ trinh có ý đó, người Na Uy nhiều lần chạy trốn nguy nan, tất là số mệnh nghịch thiên hạng người, chúng ta cần mời nhiều vị thiên tài, mượn trên người bọn họ số mệnh đến phản chế Hải Vô Lượng. Dương Long nhẹ nhàng rung một cái bản, nói, ta có một cái hậu bối. 50 tuổi thăng cấp kim đan kỳ, đan thành năm chuyển, chính là thiên tài phong thái, số mệnh thâm hậu, nhiều lần thu được kỳ ngộ, ta có thể kêu lên hắn, ta QNZ nhận thức một vị hậu bối, có thể gọi hắn đến thiết bố sam. QNZ là gật đầu. Lục đạo cười to nói, ta có một cái hậu bối Lục Minh, mới vừa đột phá kim đan, đan thành sáu chuyển. Dương Long cùng thiết bố sam liếc mắt nhìn nhau, đều là chắp tay nói, chúc mừng. Lục đạo đang muốn khiêm tốn một phen, đồng nhiên một đạo lệnh phù bay đến bên ngoài mật thất, dừng lại ở bên ngoài không chịu rời đi. Đây là người nào thông tin phù? Lục đạo lời còn chưa dứt, hắn liền nhìn thấy có cái khác hai đạo lệnh phù bay tới. Ba người liếc mắt nhìn nhau, mở ra mật thất phòng hộ. Ba đạo lệnh phù từng người đi đến bọn họ trên tay. Thiết bố sam hơi nhúng mày, đứng lên nói, đáng chết, có gì đó quái lạ thụ yêu công kích ta thiết nhà núi quặng sắt cùng trạch viện, xuất hiện nguyên anh trở lên thụ yêu, tình huống khẩn cấp, ta trước tiên cần phải rời đi. Nói xong người đã hóa quang mà đi. Lục đạo QNZ là đồng dạng nói rằng, đáng chết, có cây yêu tập kích ta sáu nhà đội bơn, ta QNZ đến chạy đi cứu viện. Nói cũng không kịp nói xong, người đã đi rồi. Dương Long xem ra thông tin phủ bên trong tin tức, mặt lộ vẻ vẻ phức tạp, QNZ đứng dậy bay đi. Cho tới ba người mới vừa đàm luận đề tài, hiển nhiên không thích hợp hiện đang tiếp tục.